Trùng sinh yêu An Tử Thiên, chương 61, lời cuối của tác giả, góc truyện audio.com, chuyện đến đây là kết thúc, về cuộc sống lúc kết thúc ta không miêu tả nhiều, giống như hơi kết vội một chút. Viết chuyện dài nhất không phải là mở đầu và kết thúc mà ta có đôi khi lại vô cùng rong dài, nếu sự thật sự cẩn thận viết hết ra, sợ là chỉ một cái kết thúc mà ta lại biết thành ba chương đi, kết thúc mà lại nhảy rong dài thì không được tốt lắm. Cứ như vậy đi, hoãn lần đầu tiên viết chuyện, có thể kiên trì viết đến kết thúc, đối với người luôn chỉ có thể nhiệt tình trong vài ngày mà nói, đây thật sự là một bước tiến lớn đấy, tương đương. Cảm ơn tất cả các bạn đọc thân ái đã duy trì ủng hộ cho tới nay, bất kể là có những lời nhắn lại hay chỉ im lặng, chỉ cần ta những người vẫn một mực ở đây nhìn ta viết chuyện, hoãn đều vô cùng cảm ơn. Cúi đầu thật sâu, cảm ơn mọi người đã làm bạn duy trì với tay suốt thời gian qua. Cách chương.